Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, đoán không sai. Thông qua Đoan Mộc Hàng tiền bối cái kia miếng ngọc, ta liền biết, Đông Phương Mặc tự nhiên là có căn cứ, ta có thể thông qua ta ngọc phiến, cảm nhận được Đoan Mộc Hàng tiền bối cũng luyện hóa một miếng ngọc. Mà Đoan Mộc Hàng tiền bối lại cảm giác không đến ta cũng có được một miếng ngọc. Ta từng theo Đoan Mộc Hàng tiền bối thí nghiệm qua. Hắn chính là không thể cảm giác được. Cho nên ta dám cực lần này. Ngân Kỳ lúc này mới nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá Đông Phương Mặc vẫn còn có chút càng ngày càng khẩn trương. Kỳ thật, mộng đẹp của ta là chúng ta căn bản không phải động thủ liền có thể đạt được cái này một miếng. Ngọc, khụ khụ, Đông Phương Mặc. Người nghĩ gì thế? Ngân Kỳ lập tức có chút khó mà tiếp nhận. Đông Phương Mặc ở đây a càng nói càng không đáng tin cậy. Đừng quên, Đồng Tước Đài chủ nhân trong tay cũng có một miếng ngọc. Khi vô chủ ngọc phiến xuất hiện thời điểm, luyện hóa ngọc phiến người là đều có thể cảm ứng được. Đây cũng là đã từng long tộc có thể được đến hai miếng ngọc nguyên nhân. Cho nên, không đơn giản ta có thể biết. Cái này Đồng Tước Đài chủ nhân cũng là có thể biết đến. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nói đến đây. Ánh mắt chỉ là càng thêm nặng nề. Ngân Kỳ cũng không thể nói gì hơn. Dù sao Đông Phương Mặc tâm trí căn bản không phải nàng có thể sánh được. Cho nên, Đông Phương Mặc nói như vậy. Ứng Ngân Kỳ cho rằng, nên cũng sẽ không có cái gì sai lầm. Đồng Tước Đài bên trong. Đồng Tước Đài chủ nhân vị trí động phủ gọi là Tước Linh Động Phủ. Mà giờ khắc này Tước Linh Động Phủ bên trong, tinh mỹ bàn đá chung quanh, ngồi bốn người tướng mạo cực kỳ tương tự bốn nữ tử. Các nàng bản thể toàn bộ đều là cửu linh tước. Nguyên lai, người bên ngoài nhóm chỉ biết là Đồng Tước Đài chủ nhân là một con bản thể gọi là cửu linh tước yêu. Thú, chuẩn xác mà nói, hẳn là gọi là dị thú. Thế nhưng lại ai cũng không biết, cái này Tước Linh Động Phủ bên trong, cũng không phải một con cửu linh tước, mà là bốn cái, ba vị muội muội, Ưng Chủy Phong bên trên. Ta có thể càng ngày càng cảm giác được rõ ràng, nơi đó thật xuất hiện một khối ngọc phiến. Đây là Đồng Tước Đài chủ nhân một trong, thân là đại tỷ Nhược Băng, phía dưới ba nữ tử, tất cả đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi cau mày. Nhưng là trong đó một cái tương đối ổn trọng lão thành nữ tử vừa muốn mở miệng. Lại bị khiến một cái có chút tính tình vội vàng sao động nữ tử đoạt câu chuyện. Đại tỷ, thật sao? Thật tại Ưng Chủy Phong phía trên. Thế nhưng là, cái này Ưng Chủy Phong tiết lãng. Tại sao không nói? Cái kia hàng không có khả năng không phát hiện được. Đây là xếp hạng tại thứ ba Lăng Hàn. Nghe Lăng Hàn câu nói này. Cái kia trầm ổn nữ tử mới lắc đầu, mở miệng, đại tỷ, sẽ không là cái này tiết lãng cố ý giấu giếm, muốn mình độc chiếm ngọc phiến này a? Khinh Tuyết, ngươi là cho là như vậy? Ngồi trên chủ vị Nhược Băng hỏi nhị muội Khinh Tuyết, câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới Lăng Hàn nổi giận, tiết lãng, lão bất tử này, hắn dám, nói xong, hai tay chống nạnh liền muốn xông ra ngoài. Ta đi Ưng Chủy Phong nhìn xem, nếu là hắn dám tư tàng vật này, bản cô nương tuyệt đối đem hắn cho chém giết. Tam muội, người đứng lại đó cho ta. Vẫn là Nhược Băng trầm ổn một tiếng, liền để Lăng Hàn dừng bước, mà một mực không nói gì tiểu muội muội Thốc Xương cũng là kéo lại Lăng Hàn ống tay áo. Tam tỷ, ngươi cái này tính tình lúc nào có thể thay đổi đổi. Lăng Hàn đành phải ngồi xuống. Từ Thốc Xương trong tay rút ra ống tay áo của mình. Quay đầu nhìn Nhược Băng. Đại tỷ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi làm sao còn quát lớn ta? Lăng Hàn chép miệng, có chút không vui. Đại tỷ luôn luôn quở trách nàng. Có thể nhị tỷ nhưng xưa nay không chịu nói. Nhược Băng im lặng lắc đầu. Lăng Hàn, ngươi xem một chút ngươi cái này tính tình. Ngươi chừng nào thì có thể cùng Khinh Tiết một dạng. Ta cứ yên tâm để chính ngươi đi ra. Thốc Xương lôi kéo Lăng Hàn. Hai người đều an tĩnh đứng ở một bên. Không nói. Lúc này, Khinh Tiết mở miệng. Đại tỷ, tin tức của ngươi phải chăng đáng tin? Nhược Băng gật gật đầu. Trong tay ta, đã có một cái ngọc phiến. Ta từ cái này trong miếng ngọc thế nhưng là đạt được một chút chỗ tốt. Huống hồ, ngọc phiến này đã nhận chủ. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được mới xuất hiện ngọc phiến tại vị trí nào. Khinh Tiết gật gật đầu. Đại tỷ, nếu là dạng này, như vậy ta đi Ưng Trủy Phong đi một chuyến đi. Ta đến nơi đó xem trước một chút cái này Tiết Lãng là có ý gì. Nếu là hắn dám can đảm thật tư tàng, ta liền trực tiếp lật tung hắn Ưng Trủy Phong. Lại phái đi một cái tâm phúc trưởng quản Ưng Trủy Phong. Tránh khỏi bên kia chúng ta tổng là có chút bận tâm. Khinh Tiết nói như vậy, cũng không đủ. Đồng tước đài bên trên cái này bốn chị em, đại tỷ Nhược Băng, đã là cấp 7 huyền quân. Tại toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên, đều là cường hãn tồn tại. Mà nhị tỷ Khinh Tuyết, cũng đã là cấp 6 huyền quân. Hai cái này tiểu muội muội Lăng Hàn cùng Thốc Xương, là vừa vặn bước vào đến cấp 5 huyền quân. Mặc dù cùng yêu thú khác so sánh là rất cường hãn tồn tại. Tại hai người tỷ tỷ trước mặt, còn thì kém rất nhiều. Nhược Băng nhìn một chút Khinh Tuyết, nhẹ gật đầu. Khinh Tuyết, Ưng Trủy Phong cách chúng ta có chút xa xôi. Một số thời khắc, chúng ta quản lý thực sự là có chút ngoài tầm tay với. Cho nên, người vẫn là cẩn thận một chút. Khinh Tuyết gật gật đầu. Đại tỷ, người yên tâm đi. Ưng Trủy Phong Tiết Lãng, bất quá là cấp 4 huyền quân, cùng ta kém nhiều như vậy, mà chúng ta là dị thú, hắn bất quá là phổ thông linh thú, ta cũng không tin, hàng này dám cùng ta thử lông. Nghe muội muội nói như vậy, Nhược Băng cũng là yên tâm, liền đồng ý Khinh Tiết đi một chuyến. Lăng Hàn cùng Thốc Xương đem tỷ tỷ đưa đến ngoài cửa, rất là hạng ghen tị. Nhưng là đại tỷ không có đồng ý để các nàng đi theo. Các nàng là vạn vạn không dám tự mình đi cùng. Ưng Trủy Phong Tiết Lãng trong mật thất. Tiết Lãng yêu linh khí đã tràn ngập toàn bộ viện lạc. Đã đến thời khắc mấu chốt. Đông Phương Mặc cũng là nín hơi ngưng thần. Mắt không chớp quan sát. Cái này ngọc phiến đã cơ bản hiển hiện. Nhưng là giờ phút này Tiết Lãng cũng đến là hưng phấn nhất thời khắc. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không dám nhúc nhích nửa phần. Thời khắc này, cũng là Tiết Lãng phi thường cẩn thận thời khắc. Không biết cái này trong mật thất bao nhiêu phổ thông phi trùng. Chỉ là hơi động đậy, liền hôi phi yên diệt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên ở giữa, Tiết Lãng phát ra một tiếng cuồng tiếu. Cười đến cơ hồ có chút điên cuồng lên. Ngọc phiến, ta Tiết Lãng rốt cục đạt được một miếng ngọc. Đông Phương Mặc nghe Tiết Lãng hưng phấn gọi, lông mày có chút khóa lại, bởi vì cái này Tiết Lãng cố gắng, cái này ngọc phiến đang ở nhận chủ, bởi vì một miếng ngọc cũng nhận chủ với hắn. Hắn tự nhiên rõ ràng cái này ngọc phiến nhận chủ quá trình là thế nào. Ngọc phiến này phát ra ôn nhuận quang mang, vây quanh Tiết Lãng, một lát, những này ôn nhuận quang mang biến thành một đạo lưu quang. Trực tiếp chui vào Tiết Lãng mi tâm. Đây không phải ngọc phiến cam tâm tình nguyện nhận chủ. Hẳn là quen thuộc Tiết Lãng yêu linh khí. Mới bị ép nhận chủ. Nhìn thấy tình huống này. Ngân Kỳ mở miệng. Đông Phương Mặc cũng một tiếng. Dạng này nhận chủ. Cũng không phải là rất kiên cố. Rất dễ dàng phá đi. Nhưng là Đông Phương Mặc giờ phút này. Cũng không có bản sự này. Ngươi định làm như thế nào? Ngân Kỳ nhíu mày hỏi. Đông Phương Mặc vốn định muốn xuất thủ sao sao có chút đạm bạc. Trong lòng ngược lại là có chút rất nghi hoặc. Chẳng lẽ nói đồng tước đài chủ nhân sẽ bỏ mặc dưới tay mình một vị phong chủ đạt được dạng này ngọc. Phiến mà bỏ mặc không quan tâm a. Tiết Lãng đạt được cái này ngọc phiến. Bước kế tiếp hẳn là sẽ không cứ như vậy bế quan đi xuống. Đợi đến hắn rời đi nơi này. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đông Phương Mặc trước mắt vẫn không có nắm chắc có thể đánh lén thành công. Rất lý trí lựa chọn buông tay. Lãng phí một cách vô ích ngươi hổ quả. Ngân Kỳ miệng nhỏ hếch lên. Có chút buồn bực cảm giác. Ngay lúc này, cái này ngoài mật thất mặt dĩ nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thanh âm này, không đơn giản để Đông Phương Mặc nghi hoặc không thôi. Đồng thời cũng có chút không hiểu hưng phấn lên. Liền ngay cả cái này Tiết Lãng cũng là không có nghĩ tới. Mình mật thất, ẩn nấp đến cực điểm. Liền ngay cả Ôn Tử Sơ, đi theo mình nhiều năm như vậy thủ hạ cũng không biết ai sẽ gõ nơi này cửa. Nhưng là, Tiết Lãng đáy mắt ngay tại xẹt qua một vòng hung ác lịch thần sắc về sau, liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao, hiện tại ngọc phiến này đã bị mình luyện hóa, liền xem như ai đến, hắn cũng không sợ. Hắn liền đợi đến Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên ngọc phiến toàn bộ xuất hiện, đi thăm viếng cái kia di tích thần bí liền tốt. Nghĩ tới đây, Tiết Lãng bình tĩnh một chút, có chút hắng giọng một cái. Bên ngoài là vị đạo hữu nào tại gõ cửa? Có thể nhìn thấu hắn mật thất chỗ, có thể không là bình thường người. Cho nên, Tiết Lãng tại hỏi thăm thời điểm, cũng mang lên trên một điểm tôn kính giọng điệu. Là ta. Bên ngoài truyền đến thanh âm của một nữ tử. Thanh âm bình tĩnh không dậy nổi một tia gợn sóng. Nhưng là, một giây sau, liền để Tiết Lãng sững sờ tại chỗ cũ. Bởi vì hắn bên trong mật thất, dĩ nhiên rất đột ngột xuất hiện một nữ tử thân ảnh. Nữ tử này một thân nhạt quần áo màu xanh lam, một đầu tóc dài đen nhánh rất tùy ý kéo lên đến. Chỉ là dùng một viên ngọc châm cài lấy, một chút nhìn sang, tuyệt đối sẽ bị nữ tử này mỹ mạo hấp dẫn. Nhưng là, Tiết Lãng khóe miệng giật một cái, căn bản không nhìn thấy nữ tử này mỹ mạo. Hắn là từ trong đáy lòng phát lạnh, bởi vì cái này người không là người khác, mà là Đồng Tước Đài chủ nhân, Khinh Tuyết, Khinh Tuyết phủ chủ. Tiết Lãng trải qua vạn phần sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền bình tĩnh lại, trong giọng nói mang theo kinh ngạc hỏi: "Tiết Lãng, có thể a, bây giờ còn có thể ra vẻ trấn tĩnh, ngươi mình làm sự tình gì? Chẳng lẽ chính ngươi không biết?" Khinh Tuyết tra hỏi khí thế lăng lệ, lạnh lùng nhược băng. Tiết Lãng quyết định chủ ý không thừa nhận, trên mặt cười cũng hơi hơi trương dương lên. Khinh Tuyết phủ chủ, ta chuyện của mình làm, chính ta tự nhiên rõ ràng. Ta là Ưng Chủy Phong chủ nhân, ta tại chính ta mật thất bên trong bế quan mà thôi, còn có thể làm gì? Ngược lại là Khinh Tuyết phủ chủ ngươi, dạng này lén xông vào ta mật thất, có phải là có chút tại lý không hợp? Hắn cũng nghe không rõ đáp lại Khinh Tuyết, mà là có chút lãnh khốc nhìn chằm chằm nàng. Wow, Đông Phương Mặc, trò hay diễn ra. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian, đã vỗ tay muốn nhảy dựng lên. Đông Phương Mặc cũng môi mím thật chặt môi. Hắn có thể cảm thụ được, vừa tới nữ tử này, tu vi so Tiết Lãng cấp 4 huyền quân cao hơn. Chỉ bất quá không thể thả ra lực lượng thần thức, cũng đoán không ra đến cùng là tu vi gì. Thông qua Tiết Lãng, Đông Phương Mặc nghe được rõ ràng, nữ tử này chính là Đồng Tước Đài chủ nhân. Xem ra, chính mình suy đoán còn thực là không tồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.